Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 618, 618 không thể giữ bí mật. Diện ánh mắt vừa ra ở, Nhiên Võ, sách bìa màu lam trên thời điểm, có vẻ hơi không quá để ý, qua loa quan sát qua một phen sau, hắn đuôi lông mày hơi nhíu, không khỏi trêu nói, dĩ nhiên là Hoàn Vũ thông hành bản. Không nhìn văn hóa, chủng tộc, cấp độ sinh mệnh sai biệt. Bất luận cái gì sinh vật có trí khôn cũng có thể không cản trở xem lướt qua. Chấm ngoặc kép, lợi hại, coi như là ta, muốn làm được trình độ như thế này, cũng phải phế chút công phu. Diễn trên mặt nụ cười không giảm, mũi thở khẽ nhúc nhích, thản nhiên nói, hả, số 7 ma xào mùi vị, để ta ngắm nghía cẩn thận. Chấm ngoặc kép, nói chuyện, hắn tùy ý lật lên xem trong tay sách bìa màu lam. Ngoặc kép, Nhiên Võ, chấm ngoặc kép, địa cầu siêu phàm hiến pháp nguyên thủy bản thảo. Hí, chấm ngoặc kép, đây chính là muốn thần mệnh vi cấm vật phẩm A. Chấm ngoặc kép, bên trong hẳn là có không ít bí mật. Cách đó không xa, đầu chọc thần chỉ chất phác gật gật đầu. Tựa hồ không quá tình nguyện cùng diễn thảo luận vấn đề này. Đưa đến bên mép thịt bị người khác cướp đi, làm sao có khả năng hài lòng lên. Đầu chọc thần chỉ vừa nghĩ tới chính mình chỉ là cái yếu ớt thần lực thần chỉ, mà diễn nhưng là một tôn trung vị thần. Đối phương sức chiến đấu đó chênh lệch quá lớn, coi như là cùng với tranh đoạt, cũng sẽ không có kết quả tốt. Nhất thời thoải mái rất nhiều, diễn không có để ý hắn tâm tình biến hóa, vừa hững hờ lật xem. Nhiên Võ vừa tự nhiên nói, có thể có được nó, hám viêm nhân tính hóa thân, cũng coi như là bị vận mệnh quan tâm rồi. Loại kia gặp thời quyết đoán năng lực cùng chôn vùi tự thân tất cả tồn tại dấu vết quyết tâm, cũng thật là đáng sợ đây. Chấm ngoặc kép, nếu như không nhìn lầm lời nói, hắn tự bạo mục đích, kỳ thực là vì hủy diệt quyển sách này, coi như là hoàn toàn chết đi, cũng không có đạt thành mục tiêu của chính mình a. Chấm ngoặc kép, thật là một đáng buồn ra hỏa. Vừa bắt đầu lật xem, Nhiên Võ, thời điểm, diễn thần thái ung dung, không để ý chút nào. Hắn chẳng qua là cảm thấy, sách này có thể ở loại cấp bậc đó tự bạo bên trong may mắn còn sống sót. Cũng không tính là phàm vật, có lẽ bên trong ghi chép một ít thú vị đồ vật, có thể làm tiêu khiển. Nhưng mà, xem qua vài tờ sau, diễn nụ cười trên mặt liền từ từ cứng ngắc, ánh mắt cũng biến thành nghiêm nghị lên. Bản này sách bìa màu lam trên, bám vào một tầng huyền ảo tối nghĩa sức mạnh. Đó là, sức mạnh thời gian. Tuy rằng diễn không có tư cách nắm giữ loại kia cực kỳ cao cấp những khác sức mạnh, nhưng hắn tầm mắt không yếu, chỉ ít có thể phân biệt thật giả. Nghiêm túc nhận ra qua đi, diễn phát hiện, bản này tên là, Nhiên Võ. Sách bìa màu lam, trên đó thời gian phảng phất bị triệt để bất động một dạng. Cấp tốc lật đến trang cuối cùng, hắn phát hiện, trong sách phía cuối cùng mấy dòng chữ, lại như là vừa mới viết xuống bình thường. Nét mực rõ ràng, mang theo chiều ý, có thể làm diễn dùng ngón tay đi đụng vào thời điểm. Lại phát hiện mình liền một chữ đều không thể bóp méo. Thậm chí, coi như hắn thôi thúc thần lực, cũng không cách nào xóa đi nửa cái dấu chấm câu. Ý thức được điểm này diễn, mi tâm vặn thành một đoàn, huyệt thái dương nhô lên, cái trán gân xanh lóe ra. Diễn thiếu niên kia cảm tràn đầy khuôn mặt, từ từ hiện ra một chút vẻ dữ tợn. Hắn biểu tình phức tạp, nhấc mâu nhìn đầu chọc thần một mắt, trong mắt chảy ra mấy cái màu vàng sậm tơ máu, không hề che giấu chút nào tràn ngập sát cơ ra. Nửa ngày, hắn vẫn là thần mâu vi minh, từ bỏ giết người đoạt bảo ý nghĩ, coi như ngươi mệnh tốt, vừa vặn đuổi tới thần đình cải cách. Diễn nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn về phía đầu chọc thần chỉ, lạnh như băng nói, nếu như không phải gần đây quản chế cường độ tăng nhiều lời nói, ta hiện tại đã đưa ngươi nhập diệt rồi. Thu hút tâm tư, hắn nhanh chóng xem lướt qua lên trong tay sách bìa màu lam, đem chỉnh bàn. Nhiên Võ cấp tốc lật xem quá một lần sau, diễn hai tay bắt đầu khẽ run lên, vốn là đối trong quyển sách này ghi chép nội dung, diễn là xem thường. Cái gì gọi là lấy phàm nhân thân thể, sánh ngang thượng vị thần chỉ a? Vừa nghe liền biết là ở khoác lác rồi. Nhưng mà, ở qua loa đảo qua một lần, Nhiên Võ, sao, tuy rằng có thật nhiều nội dung không có thể hiểu được. Thậm chí ngay cả trên quyển sách này phần lớn cấm chế cũng không kịp phá giải. Nhưng diễn không phải không thừa nhận chính mình vẫn là quá mức ngạo mạn rồi. Thành kiến, để hắn bỏ mất một phần đủ để thay đổi vận mệnh kỳ ngộ. Ở chỗ này bản, Nhiên Võ, bên trong, xác thực tồn tại đại lượng huyền ảo thần diệu, rung động lòng người siêu phàm tri thức. Càng là nhìn kỹ, diễn liền càng là tâm tình phức tạp. Ngăn ngắn một phút đọc sau, hắn triệt để từ bỏ hết thảy mâu thuẫn tâm tình. Trầm luân ở chỗ này bản sách bìa màu lam thần bí tri thức bên trong đại dương. Rõ ràng nhìn qua chỉ là mỏng manh một quyển sách. Có thể càng là tinh tế thưởng thức, càng là có thể lĩnh hội được nó huyền ảo thâm thúy. Bản này, Nhiên Võ, bản thảo, lập ý cực cao. Bất luận cái gì sinh mệnh cá thể, chỉ cần có đầy đủ thời gian cùng kiên trì bền bỉ nghị lực, mặc dù là tài nguyên thiếu thốn, cũng có thể tu luyện tới vượt qua thần chỉ trình độ. Này, chấm ngoặc kép, diễn liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều không nói ra được rồi. Hắn chân thiết ý thức được, Nhiên Võ, chí ít là một cái nhắm thẳng vào trung vị thần cảnh giới siêu phàm hệ thống. Cùng danh hoàng tinh dế nhũi không giống, hắn rất rõ ràng, nếu như dựa theo trên quyển sách này ghi chép tu luyện, cuối cùng có thể thành tựu. Tuyệt không chỉ là giống hắn như bây giờ mức độ thấp nhất phổ thông trung vị thần. Tu luyện thành công sau, hoàn toàn có tư cách cùng những kia bắt được diệt ma giả vinh dự cường lực trung vị thần nhóm. Vật tay một thoáng, thậm chí, ở phiên dịch bản này, Nhiên Võ, nửa phần sau, tu luyện thành công sau, có thể đạt đến cùng thượng vị thần sánh ngang cảnh giới. Đầy đủ thời gian cùng kiên trì bền bỉ nghị lực. Hai cái điều kiện này, đối một vị thần tới nói, quả thực cùng đùa giỡn giống như. Đối diễn tới nói, Nhiên Võ, căn bản không tồn tại bất luận cái gì ngưỡng cửa cùng độ khó. Có thể nói là đại vũ trụ ý chí biếu tặng vật ân huệ. Đáng tiếc, trong bản thảo này huyền bí vô cùng, chỉ là coi trọng vài lần, cũng làm cho thần cảm thấy sợ mất mật, nhịn không được nội tâm dục vọng. Diễn theo bản năng mà xem thêm một lúc, hắn thở hổn hển, chìm đắm ở, Nhiên Võ, bên trong, tham lam rút lấy trong đó tri thức. Bản thảo bên trong, từng cái văn tự từ từ hóa thành đường nét. Một lần nữa đan trở thành tối nghĩa khó nói phức tạp đồ án. Entropy, lên cấp, vận mệnh, lượng tử, siêu dây, pháp tắc quy phạm, vũ trụ định luật, thời gian dây dưa. Cao duy ăn mòn, nâng, Nhiên Võ, bản thảo diễn, từ từ lý giải thế gian này tất cả, mãi đến tận hắn ý thức được chính mình hầu như muốn triệt để chết chìm ở thần bí trong đại dương của tri thức thời điểm, mới rốt cục ép buộc chính mình khép lại hai mắt. Bản này, Nhiên Võ, bản thảo, không nên thuộc về cái thời đại này. Nó thuộc về tương lai. Nó xuyên qua thời không? Giáng lâm đến thời gian này tiết điểm, diễn có phán đoán, Nhiên Võ, mỗi một đoạn giới thiệu, cũng có thể không cản trở đọc, cụ thể phương pháp tu luyện, nhưng là do một mảnh phức tạp huyền diệu hoa văn đan mà thành. Tập trung tinh thần, tiêu hao thần niệm đi kiên trì quan sát, mới có thể phát hiện trong đó huyền bí. Người viết quyển sách này, là một tôn cái thế cường giả. Mặc dù là bắt được quá diệt ma giả vinh dự cường lực trung vị thần, diễn cũng đã gặp rất nhiều. Có thể những kia vênh vang đắc ý, mắt cao hơn đầu đám gia hỏa, cùng bản này bản thảo chủ nhân so sánh với nhau, cũng đều chỉ là run rế. Xuyên qua thời không bí tịch, chấm ngoặc kép, diễn trong ánh mắt, lập lòe hào quang màu vàng sậm, đến từ số 7 ma xào tiên tri, Mã Nhiên, ở không xa tương lai. Lại có thể đạt đến loại cảnh giới này. Nếu như có thể được hắn toàn bộ truyền thừa, chính mình không hẳn không có tiến thêm một bước khả năng. Diễn thở ra một ngụm trọc khí, trên mặt hiện ra một chút quất ức vẻ. Tâm tình trong lòng chỉ còn dư lại hai chữ hối hận. Nói chung, chính là hết sức hối hận. Hiện ở loại cục diện này, nếu là đặt ở thần đình cải cách trước, hắn tại chỗ liền muốn giết người cướp của. Giết chết bên người biểu hiện này dại ra đầu chọc thần chỉ. Cướp đi, Nhiên Võ, tùy tiện tìm cái xó xỉnh, chuyên tâm tu luyện đi rồi. Nhưng là hiện tại, không làm được, bởi vì đã từng xuất hiện đại lượng làm trái quy tắc hiện tượng. Dẫn đến thần đình dưới cờ số nhiều văn minh hủy diệt. Sở dĩ, ở trong quá trình cải cách, nhiệm vụ bình đài quản giáo thành trọng yếu nhất. Phàm là thông qua thần đình dưới trướng tam đại văn minh chính quy con đường tiếp đơn nhiệm vụ. Đều sẽ có ba tên trở lên trung vị thần từng người phân ra một đạo thần niệm. Tiến hành toàn bộ hành trình quản chế. Nói cách khác, danh hoàng tinh trên phát sinh tất cả. Đều rơi vào ba tên kia người giám sát trong mắt. Nhiên Võ, bản thảo bí mật, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.